Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Một bút thu hoạch ngoài ý liệu. Tài chính chuyên gia Lơ Lần có chút phiền phức. Con hàng này phong cách hành sự chú ý cẩn thận, mỗi lần ra ngoài bên người chí ít 4 cái bảo tiêu thủ hộ. Đương nhiên, đây đối với Kino tới nói không tính là gì. Iros băng sắc hoa hồng hộp đêm, phía dưới cho mời nhân khí ca sĩ, băng nguyệt hoa tuyết, tuyết hy tiểu thư. Rất nhanh, một vị mang theo đặc biệt khí chất nữ nhân, từ không trung chậm rãi rơi xuống, nương theo lấy nàng ra sân, quanh người một tia óng ánh bông tuyết bay tán bốn phía. Tựa như băng tuyết tiên tử, Kino người hàng sau nhất, đang tử tế đánh giá hàng phía trước. Một vị nào đó khuôn mặt hung hãn ra hỏa, nhìn thấy cái này đặc biệt ra sân phương thức sau, khẽ cười cười, hắn cũng bị cái này gọi là băng nguyệt hoa tuyết, nữ nhân hơi hấp dẫn rồi. Hấp dẫn không phải là hắn nữ nhân kia nhan, nói thật nàng cũng liền mạnh hơn Rốc như vậy một chút thôi rồi. Kia thân màu xám, màu đen mà liều tiếp kiểu nhỏ áo jacket, quần ngắn. Cùng màu đen bằng da dày ống cao, vẫn như cũ không phải hấp dẫn Kino điểm. Để hắn cảm thấy hứng thú chính là nữ tử này thân phận năng lực già. Nàng không phải mưu tần, nhưng nàng quả thật có điều khiển, hơi lạch, năng lực. Những cái kia theo nàng hạ xuống, mà đầy trời phiêu tán tiểu hoa tuyết, kỳ thật cũng không phải là hiệu quả sân khấu, mà là chính nàng làm được đấy. Một cái có ý tứ nữ nhân, cách ăn mặc tương đối chiều, dù sao sao ca nhạc nha, tiếng nói cũng không tệ, có một loại để cho người ta đông lạnh nhập tâm hồn giật mình cảm giác. Một khúc ca hết, nữ nhân lui vào hậu trường, mà kia trước mặt khuôn mặt hung ác nam tử, nhỏ giọng phân phó thủ hạ vài câu, cũng đứng dậy hướng hộp đêm sau đường phố đi đến. A, có ý tứ. Thật sự là không biết sống chết a, xem ra của ta tựa hồ không cần ra tay rồi. Cái kia hắn nhìn chằm chằm vào tướng hung ác nam tử. Chính là tối nay mục tiêu của hắn, tài chính chuyên gia, Lơ Lần. Nguyên danh Lơ Lần Osley, ngoại hiệu, miêu đầu ưng. Miêu đầu ưng bề ngoài khuôn mặt hung hãn, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì siêu năng lực. Chẳng qua chỉ là một gã thuần thục cách đấu người. Am hiểu sử dụng móng vuốt thép chiến đấu. Có rất nhiều người đều coi hắn là thành Wolverine. Hắn rất thích hết thảy miêu đầu ưng đồ trang sức. Mở ra miêu đầu ưng đầu máy bay trực thăng. Thủ hạ cũng mang miêu đầu ưng mũ giáp. Ở phía sau đài, Tuyết Hy nhận được Lơ Lần thủ hạ lãng hoa. Ân, một cái đại ngạch đô la tạo thành lãng hoa. Nhìn ra tối thiểu cũng phải 200 ngàn rồi. Tuyết Hy tiểu thư, lão bản của chúng ta muốn mời ngài cùng chung bữa ăn khuya. Ồ, Tuyết Hy cũng không có cự tuyệt, cười đón lấy lãng hoa. Sau đường phố, giấu ở trong không gian Kino một mặt cười lạnh, thật là một cái không biết sống chết ra hỏa a. Đồ lậu Wolverine lại muốn câu dẫn năng lực giả, cũng không sợ bị đông cứng thành băng nguyên. Thật thật không biết sống chết a. Một người bình thường lại muốn đối năng lực giả dùng sức mạnh. Tự tin của hắn đến từ chỗ nào? Tiền, buồn cười, Kino bỗng nhiên không có này loại, nhìn Joker, hào hứng rồi. Lãng phí thời gian, trực tiếp xuất thủ đem hắn đầu lấy đi rồi. Phù phù, cùng các Hoffman đồng dạng không đầu thân thể, trùng điệp ngã trên mặt đất, Tuyết Hy giết qua người. Nàng ngược lại là không có bất luận cái gì sợ hãi. Chỉ là có chút ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Trước một giây còn cười xung xoe trung niên quỷ lão. Làm sao chỉ chớp mắt đầu sẽ không rồi? Xảy ra chuyện gì? À... Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Lơ Lần bốn cái mũ giáp bảo tiêu lại nhận định rồi. Ra tay chính là trước mắt cái này nũng nịu cô nàng. Thế là từng cái giống giận nhào tới. Tuyết Hy nhíu nhíu mày, thân thể lăng không mà lên, như đường phố bá, bên trong xuân lệ như vậy dựng ngược huyền không. Màu đen giá rét to lớn băng chùy xuất hiện, đơn giản đem bốn người đông chết. Sau khi hạ xuống, Tuyết Hy cũng không hề rời đi mà là cảnh giới nhìn hướng bốn phía. Phương nào cao thủ, đi ra, nói xong lại cảm thấy hoang đường. Thay đổi tiếng Anh, vừa rồi vừa căng thẳng, dùng Hán ngữ, Kino hơi kinh ngạc, từ trong không gian chậm rãi đi ra. Ngươi là người Hoa, rất rõ ràng da vàng, người phương Đông, nhưng Kino cũng không rõ ràng Tuyết Hy là người nước nào. Người Hán, Hàn người hoặc là Uy người, còn là Đông Nam Malaysia một ít nguyên đấy, chỉ xem bề ngoài là nhìn không ra đấy. Nhưng cái này chính tông Hán ngữ lại nói ra nàng thân phận. Nhìn thấy Kino từ trong không khí đi tới, Tuyết Hy giật nảy mình, âm thầm bày ra cảnh giới tư thế, hai tay tràn ngập xương lạnh hơi lạnh, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Mặc dù nàng biết khả năng cũng không phải là người trước mắt này đối thủ. Ta là, ngươi, ngươi cũng là, nói xong, Kino chỉ trên mặt đất thi thể không đầu. Ngươi không cần quá kích động, mục tiêu của ta là hắn. Nói xong lại liếc Tuyết Hy một chút, ngươi về sau cùng ta đi. A, Tuyết Hy sửng sốt rồi, cùng ta, cái này, hai chữ, thế nhưng là có N nhiều loại ý tứ A. Làm cái bô của ta để cho ta ngủ, làm tiểu đệ của ta cùng ta hỗn. Cái gì đấy, ngươi không phải Milton A? Không phải, Tuyết Hy lắc đầu, ngươi rất thống khổ A. Tuyết Hy lông mày chăm chú nhăn lại, sắc mặt trở nên rất khó coi. Ngoặc kép chấm than, ngươi năng lực không ổn định. Mỗi khi nửa đêm 12 giờ thời điểm năng lực liền sẽ bạo tẩu. Ngươi cần một cái địa phương bí ẩn phóng thích hàn khí của mình. Nếu không ngươi biết bản thân đông chết. Chính vì vậy, cho nên ngươi mới lựa chọn ban đêm nghề nghiệp. Vừa rồi tiểu hoa tuyết cũng coi là một loại phóng thích đi. Nhưng tiếc là, rất rõ ràng là không đủ. Nói xong, Kiriu đưa tay ra, cùng ta đi. Ta có thể để ngươi năng lực ổn định lại. Marvel thế giới anh hùng chủ yếu chia làm mấy loại biến. Chủng loại, khoa học kỹ thuật loại, năng lượng loại, cách đấu loại, sinh hóa các loại chờ. Biến chủng loại dễ lý giải. Chính là chút thể nội có được X-Gen Mutant, Professor X, Wolverine, Cyclops loại này. Khoa học kỹ thuật loại, Iron Man, War Machine, An Mần vân vân, những này dựa vào khoa học kỹ thuật đấy. Năng lượng loại, thần sấm tho, Captain Marvel, Scarlet Witch, những thứ này. Hoặc người ngoài hành tinh, hoặc bị ngoài hành tinh. Năng lượng cái gì sửa đổi qua? Daisy Johnson loại này bị ngoài hành tinh cải tạo cũng thuộc về năng lượng loại. Doctor Strange loại này học tập thần bí ma pháp năng lượng cũng thuộc về. Cách đấu loại. Captain America, Hawkeye, Black Widow, Mockingbird, Barbara Moss loại này không có vượt xa bình thường năng lực. Thông qua khắc khổ huấn luyện, gen cường hóa mà thành cường hóa người. Sinh hóa loại, lớn nhất đại biểu Hulk. Spider-Man loại này bị ngoại giới lây nhiễm hoặc phóng xạ qua đấy. Trước mắt, băng nguyệt hoa tuyết, Tuyết Hy cũng tùy thuộc tại sinh hóa loại. Căn cứ đọc được tin tức đến xem, làm ca sĩ, Tuyết Hy đã từng tham gia qua Stark công nghiệp tiệc tùng biểu diễn. Về sau bị A, Y ngắn, M bắt đi, chạy trốn quá trình bên trong, cùng thí nghiệm vật tiếp xúc, từ đó thu hoạch được khống chế hơi lạnh năng lực. Năng lực của nàng nơi phát ra cùng hao cơ bản tương tự. Đồng dạng. Sinh hóa loại cũng là cái này năm loại bên trong nhất không ổn định rồi. Hầu bạo tẩu sau không phân địch ta. Tuyết Hy nửa đêm khống chế không nổi thể nội hàn khí. Băng lãnh năng lượng bạo tẩu. Bất quá nàng so hầu tốt một chút. Nàng có thể thông qua thỉnh thoảng đối ngoại giải hơi lạnh. Mà giảm xuống bạo động lúc quy mô. Nhưng tiếc là chính là nàng cũng không có bao nhiêu cơ hội. Có thể tùy thời tùy chỗ phóng thích hơi lạnh, mùa hè đối với nàng mà nói là tốt đẹp nhất đấy. Chỉ cần nàng tại địa phương, căn bản không cần mở điều hòa. À đúng, Spider-Man mặc dù cũng tùy thuộc tại sinh hóa loại, nhưng chia nhỏ hắn là ngoại lai sinh vật gen dung hợp. Cho nên so hao, Tuyết Hy ổn định, ngươi, chấm ngoặc kép, Tuyết Hy có chút ý động, nhưng lập tức liền nhớ tới bị A, Y ngắn, M bắt đi thống khổ hồi ức. Của ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Tùy ngươi, đây là ta đích cá nhân danh thiếp, nghĩ kỹ tùy thời hoan nghênh tới tìm ta. Nói xong, Kino ném ra một cái tấm thẻ, còn hắn thì hóa thành lôi điện hướng đi phương xa. Tuyết Hy cầm danh thiếp, sững sờ nhìn lấy đi xa hồ quang điện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.